Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, miểu sát. Lại gặp miểu sát, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Tô Cảnh nhìn xem Ada Oang, chậm rãi nói ra, hoặc là đi theo ta, ngươi có thể trường sinh bất lão, sẽ không chết, hoặc là tiếp tục cùng lấy Wesker, nhưng ta sẽ giết hắn. Cũng sẽ giết ngươi. Chính ngươi tuyển A. Một cái trường sinh. Một cái sẽ chết. Đây còn cần chọn sao? Chỉ là. Dùng loại này phương pháp để mình làm ra lựa chọn. Ada Oang dù sao cũng hơi không tình nguyện. Hoặc giả thuyết không cam tâm A. Bất quá nàng cảm giác được. Tô Cảnh là nghiêm túc. Cho nên trần chờ chốc lát Ada Oang hay là làm ra lựa chọn. Nàng không muốn chết. Ta theo lấy ngươi. Ada Oang nói, lựa chọn sáng suốt, Tô Cảnh mỉm cười nói ra, hôm nay thời gian cũng không sớm. Các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đem còn dư lại zombie dọn dẹp, sau đó ngày mai đi tìm Wesker. Alice cùng Ada Oang tự nhiên không có ý kiến, dứt khoát ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Tô Cảnh là ra ngoài tiếp tục săn giết zombie, có Alice nhìn chằm chằm Ada Oang. Tô Cảnh ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức Ada Oang lật lọng. Trên thực tế, Ada Oang cũng không có ý tứ này. Đêm khuya, Tô Cảnh lặng yên trở về. Toàn bộ thành phố zombie đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Đơn giản nghỉ ngơi mấy giờ. Sáng sớm hôm sau thời điểm, ba người lên chuẩn bị đi tìm Wesker. Ra đến thời điểm nhìn thấy yên tĩnh thành phố lạnh tanh. Ada Oang còn có chút khó có thể tin. Một cái thành thị vậy mà liền dạng này bị thanh không? Ada Oang quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh và Alice. Phát hiện hai người đều là lạnh nhạt bộ dáng. Hít một hơi thật sâu. Ada Oang nói. Ta ở bờ biển có con thuyền. Chúng ta có thể. Chấm ngoặc kép. Không cần phiền toái như vậy. Ta trực tiếp mang các ngươi đi qua là được rồi. Tô Cảnh cười cắt ngang. Trực tiếp dẫn chúng ta qua đi. Thế nhưng là ngươi biết Wesker ở chấm ngoặc kép, Ada Oang lời còn chưa nói hết liền gặp được Tô Cảnh khoác lên Alice cùng bản thân cánh tay. Sau một khắc Ada Oang cũng cảm giác được một trận choáng váng. Trời đất quay cuồng qua đi, nàng chợt phát hiện cảnh sắc chung quanh biến. Cẩn thận lại nhìn một cái, đây không phải Wesker vị trí du thuyền sao? Bốn phía là mênh mông vô tận biển cả. Chiếc này to lớn du thuyền dừng sát ở nơi này, chuyên môn hấp dẫn những cái kia đến chỗ tránh nạn người. Sau đó, dùng bọn họ tới làm thí nghiệm. Đương nhiên, đó là trước đó, hiện tại Wesker đã không có ý định làm như vậy rồi. Mà là dự định tụ tập những nhân loại còn lại, chuẩn bị bắt đầu đối kháng Red Queen, đối kháng zombie. Tô Cảnh ba người mới vừa xuất hiện. Liền gặp được một người từ bên trong đi ra. Người mặc bộ vest đen. Đeo kính đen. Chính là Wesker. Các ngươi tốt. Ta là Wesker. Hoan nghênh các ngươi đi tới nơi này. Wesker một bên nói một bên nhìn về phía Ada Oang. Muốn biết bây giờ là tình huống như thế nào. Bất quá Ada Oang ánh mắt hơi hơi né tránh. Căn bản không có đáp lại. Cái này khiến Wesker có loại dự cảm xấu. Dừng một chút. Nhìn thấy không có người đáp lại, Wesker tiếp tục nói, Ada Oang đã nói với các ngươi rồi a hát, Red Queen dự định triệt để tiêu diệt nhân loại, cho nên chúng ta tất yếu, chấm ngoặc kép, đoàn kết lại, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện ở Wesker trước mặt, Wesker theo bản năng lui lại, không sai, đáng tiếc, ta không dự định hợp tác với ngươi, hơn nữa, làm chuyện xấu lại tẩy trắng cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao Umbrella công ty rất nhiều chuyện cùng kế hoạch, đều là ngươi tới làm a. Bao quát nơi này, Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía, vừa cười vừa nói, đã rất nhiều người biến thành công cụ thí nghiệm rồi a hát. Chỉ bất quá bởi vì Red Queen bỗng nhiên quyết định muốn tiêu diệt nhân loại. Diệt đi tất cả mọi người, cho nên ngươi mới có thể thay đổi chủ ý. Ngươi lại không phải là vì nhân loại, chỉ là vì bản thân. Như vậy liền đừng nói như vậy đại nghĩa lăng nhiên. Coi như thế, các ngươi vẫn như cũ cần ta không phải sao? Bằng không mà nói, Các ngươi tại sao tới nơi này? Wesker nói, ta tới nơi này là vì giết ngươi. Tô Cảnh vừa dứt lời, Wesker liền động. Giết cái chữ này vừa mới nói ra miệng, liền gặp được Wesker trên tay đã rút súng ra. Ầm ầm, tiếng súng trong nháy mắt vang lên, trực tiếp đánh về phía Tô Cảnh. Cùng lúc đó, liền gặp được Wesker miệng bỗng nhiên vỡ ra, giống như rác hút một dạng hướng về Tô Cảnh cắn tới. Đánh đòn phủ đầu, Wesker vô cùng dứt khoát, căn bản không có nửa điểm muốn giải thích hoặc là tranh thủ ý tứ. Tô Cảnh nói là tới giết hắn, hắn liền trực tiếp xuất thủ trước. Ý nghĩ không sai, vô cùng quả quyết dứt khoát, xuất thủ cũng rất lăng lệ. Chỉ tiếc, hắn gặp phải người là Tô Cảnh. Viên đạn đánh tới căn bản không có đánh trúng Tô Cảnh liền trực tiếp lạch cạch hai tiếng. Rơi xuống đất, sau một khắc làm Wesker tương tự rác hút một dạng miệng cắn qua đến thời điểm. Tô Cảnh trực tiếp duỗi ra ngón tay. Muốn chết, Wesker nhìn thấy Tô Cảnh cử động không khỏi híp mắt lại dùng sức cắn. Thế nhưng là một cái cắn này, lại làm cho Wesker có loại cắn được cái gì cứng rắn đồ vật cảm giác một dạng. Không đợi Wesker kịp phản ứng, liền gặp được một đạo bạch quang dâng lên. Oanh, chùm sáng từ Tô Cảnh ngón tay trực tiếp xuyên thấu Wesker đầu. Wesker thân thể mãnh liệt ngửa ra sau phù phù một tiếng té ngã trên đất co quắp. Vài giây đồng hồ qua đi, liền gặp được Wesker bất động. Chết, Wesker liền chết như vậy. Ada Oang nhịn không được trừng to mắt, mặc dù biết Tô Cảnh rất mạnh, thế nhưng là cái này cũng khó tránh khỏi có chút mạnh quá mức a. Ada Oang bỗng nhiên cảm giác, mặc kệ gặp được đối thủ như thế nào, cái gì cường đại địch nhân, đối với Tô Cảnh mà nói, tựa hồ đều chỉ là miểu sát mà thôi. Oanh, hỏa diễm bỗng nhiên ở Wesker trên thân bắt đầu cháy rừng rực. Nóng bỏng nhiệt độ cao rất mau đem Wesker thân thể hòa tan. Cuối cùng liền cho tàn đều không có lưu lại. Vì sao? Ada Oang nhịn không được hỏi. Rõ ràng Wesker đều đã chết, làm sao còn phải làm như vậy? Nhường hắn triệt để chết. Tô Cảnh thản nhiên nói. Wesker tự lành năng lực rất mạnh. Mặc dù coi như bây giờ là chết rồi, nhưng là Tô Cảnh lưu ý đến EXP không có gia tăng. Nói cách khác, chỉ cần cho hắn thời gian, hoặc là nhường hắn thôn phệ một chút máu thịt mà nói, hắn sẽ còn sống lại. Bởi vậy, Tô Cảnh mới đốt rụi hắn thân thể, nhường hắn triệt để đoạn tuyệt phục sinh khả năng. Alice, người đi nhìn xem trên thuyền này còn có bao nhiêu người. Đem các nàng đưa đến trụ sở dưới đất đi. Ada Oang, thu thập một lần Umbrella công ty tư liệu. Tô Cảnh phân phó xong, liền Alice nhịn không được hỏi. Người đây, ta đi triệu tập nhân thủ. Mau chóng, kết thúc cái này tận thế. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.